Chương 379, Kiều Thiên niềm vui. Lộc Du cẩn thận từng ly từng tí đi vào Điển Tuệ Lan văn phòng. Lúc này Điển Tuệ Lan đang đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ trầm tư. Lộc Du cẩn thận mà kêu một tiếng, mẹ Điển Tuệ Lan phục hồi tinh thần lại, biểu hiện phức tạp nhìn Lộc Du một chút, chỉ bên cạnh tiếp khách sofa nói ra, ngồi đi. Lộc Du đi tới trước sofa ngồi xuống, trong lòng mười phần thấp thỏm. Na Nở Dê rất rõ ràng chính mình lần này gây ra họa có chút lớn, mẫu thân tương đương sinh khí, cu Nở Dê không biết sẽ đối mặt thế nào lửa giận cùng trừng phạt. Điền Tuệ Lan đi trở về đến họp khách sofa bên này, ở Lộc Du bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói ra, Du Du, mụ mụ có phải là đặc biệt không thông tình lý? Lộc Du có chút bất an nói ra, mẹ, không có a, ta lần này không nên một người đi chỗ nguy hiểm như vậy, ngài đừng giận ta. Điền Tuệ Lan khoát tay háo một cái nói ra, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đột nhiên chạy đến quán bar đi mua say? Lộc Du mặt hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lúc này Na Nở Dê đột nhiên liền nhớ lại vừa nay Hạ Nhược Phi nói cái kia lời nói, lập tức khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất vẻ mặt, viền mắt cu Nở Dê trở nên hơi đỏ, túi đầu nói ra, ta chính là trong lòng rất phiền muốn đi giải sầu phiền lòng. Điển Tuệ Lan cau mày nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi không thiếu ăn không thiếu mặc, gia đình điều kiện so với tuyệt đại đa số người đều ưu việt, hơn nữa mặc kệ là ông ngoại ngươi vẫn là ta, đều đem ngươi trở thành bảo bối như thế sủng ái, ngươi còn có cái gì có thế phiền lòng ta? Lộc Du làm ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Điền Tuệ Lan thấy thế thở dài một hơi, xua tay nói ra, được rồi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Là không phải là bởi vì cùng Tống gia việc kết hôn? Lộc Du cúi thấp đầu, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, nước mắt rưng rưng địa không nói gì. Đây cũng không phải Na Nở Dê hành động tốt. Trên thực tế Điển Tuệ Lan vừa nhắc tới này thông ra sự tình, Na Nở Dê trong lòng cũng là các loại hoan ức. Những ngày này Na Nở Dê cũng không có thiếu vi truy hệ nờ na y buồn phiền, hơn nữa ngày đó còn đem Hạ Nhược Phi cho làm phát bực, tất cả đều là bởi vì này quái đản thông ra. Điển Tuệ Lan đem Lộc Du thần thái đều nhìn ở trong mắt, lại thêm vào trước Hạ Nhược Phi nói những câu nói kia, cũng càng thêm nhận định phán đoán của chính mình. Na Nở Dê cũng không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, Na Nở Dê không nghĩ tới con gái của chính mình sẽ có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn, cái kia phần video theo dõi Na Nở Dê căn bản không có dũng khí lại nhìn lần thứ hai, nếu như không phải Hạ Nhược Phi đúng lúc xuất hiện ở quầy rượu lời nói, Na Nở Dê quả thực không dám tưởng tượng con gái sẽ phải gánh chịu như thế nào thương tổn, cho dù là suy nghĩ một chút nàng đều cảm giác mình sẽ điên mất. Nếu quả như thật tạo thành thương tổn như vậy, mặc dù là đem Phương Lạc đám người chém thành muôn mảnh cu nở dê là chuyện vô bổ. Nghĩ tới đây, Điền Tuệ Lan ở đối với Hạ Nhược Phi tràn ngập cảm kích đồng thời, cu nở dê ở trong lòng gõ cảnh báo, cảm giác mình đối với Lộc Du đúng là làm cho quá chặt, lại tiếp tu cờ như thế vẫn đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Điền Tuệ Lan nói ra, Du Du, nếu như trong lòng ngươi có cảm xúc, có thể cùng mụ mụ nói. Làm sao có thể một thân một mình chạy đến loại kia phức tạp địa phương đi uống rượu đây? Lộc Du nước mắt rưng rưng địa nói ra, mẹ, ta biết sai rồi, ngài không nên tức giận, lần sau ta không dám. Điển Tuệ Lan thở dài nói ra, ta biết ngươi đối với hôn sự này mười phần mâu thuẫn. Được rồi, ngươi bây giờ còn đang lên đại học, xác thực cũng có thể lấy học nghiệp làm trọng, hết thể chờ ngươi sau khi tốt nghiệp đại học nói sau đi. Lộc Du đống nhiên ngẩng đầu đến, vui mừng hỏi, mẹ, có thật không? Điền Tuệ Lan mất mát nói ra, ta nói không biết buộc ngươi cùng Tiểu Duệ tiếp xúc, ngươi liền vui vẻ như vậy không có? Ta chỉ là Lộc Du nói quanh co nói. Không cần nói, ta nếu đáp ứng ngươi, mấy năm qua thì sẽ không buộc ngươi. Điền Tuệ Lan nói, bất quá ngươi cu nở dê đừng cao hưng quá sớm, này việc hôn nhân là ta cùng ngươi Vương A Di một nhà rất sớm trước liền định ra tới, tùy tiện thủ tiêu lời nói liên lụy quá lớn, tạm thời cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Ta biết. Lộc Du nói ra, lần này chẳng những không có bị trách phạt, trái lại nhận được Điển Tuệ Lan chấp thuận, ở Na Nở Dê đọc trong lúc học đại học không biết buộc nàng đi theo Tống Duệ giao du, đôi này Lộc Du tới nói đã là lớn lao vui mừng. Đối với sau khi tốt nghiệp đại học sự tình, ngược lại còn có đến mấy năm đây đến thời điểm lại nói là được rồi. Điển Tuệ Lan tiếp theo lại nhiều lần căn dặn Lộc Du, nói cho nàng nếu như Tống Duệ hẹn Na Nở Dê, coi như là từ chối. Thái độ cũng không cần quá đông cứng loại hình, Lộc Du tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, NaNZ hiện tại đã biết Tống Duệ lập trường, đối với cái này hoàn toàn không có áp lực. Điền Tuệ Lan tiếp theo tự nhiên lại là các loại căn dặn, muốn Lộc Du sau đó tuyệt đối không nên lại làm chuyện điên rồ, đặc biệt là cái kia chút quán bar, hộp đêm loại hình địa phương, tuyệt đối không thể đặt chân. Tâm tình rất tốt, Lộc Du tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Điền Tuệ Lan thân là thành phố ủy bí thư, các loại nhật trình sắp xếp đến mư cờ rất đầy, tự nhiên QNZ không thể nói với Lộc Du quá lâu, rất nhanh NaNZ liền để Lộc Du rời đi. Lộc Du đi ra văn phòng thị ủy thời điểm, trong lòng đều còn cùng giống như nằm mơ. Ở đến thời điểm NaNZ hơi có chút tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng, đã làm tốt bị Điền Tuệ Lan nghiêm khắc răn dạy thậm chí lệnh cưỡng chế cấm túc chuẩn bị tư tưởng, không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, chẳng những không có bất kỳ trừng phạt nào, trái lại còn tại thông gia trong chuyện này thái độ nối lòng di chuyển, đây quả thực là thiên đại kinh hỷ. Mà này tất cả đều bị Lộc Du quy công cho Hạ Nhược Phi trước khi đi cái kia vài câu đề điểm. Vì lẽ đó Lộc Du vừa ra tới, liền không kịp chờ đợi bấm Hạ Nhược Phi điện thoại. Lúc này Hạ Nhược Phi đang ngồi ở trên xe taxi, xe đã sắp đến Đào Nguyên Nông Trường, hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, liền cười ha hả tiếp nổi lên điện thoại. Hạ Nhược Phi, ngươi đoán mẹ ta nói với ta cái gì rồi? Lộc Du cao hứng hỏi. Hạ Nhược Phi cười nói ra, Lộc Đại Tiểu Thư, cách điện thoại ta đều có thể cảm nhận được của ngươi vui sướng. Chắc là chuyện tốt chứ, mẹ ta chẳng những không có mang ta, trái lại đáp ứng ta, ở ta trong lúc học đại học không còn giục ta cùng Tống Duệ giao du. Lộc Du cao hứng nói, Hạ Nhược Phi, ngươi chiêu kia thật hữu hiệu, xem ra mẹ ta lần này thực sự là dọa cho phát sợ. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, đem mình mẫu thân dọa cho phát sợ, lại còn cao hứng như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết hùng hài tử A, ngươi cũng chớ nói lung tung A, ta nào có cho ngươi chi so chiêu. Hạ Nhược Phi nói, này đều là chính ngươi chủ ý, chuyện như vậy là đánh chết cu nở dê không thể thừa nhận, nếu như bị Điển Tuệ Lan biết rồi, còn không được hận chết. Hán Lộc Du cười khanh khách nói, rõ ràng chính là ngươi dạy hư ta Hạ Nhược Phi, ngươi thẳng thắn đừng về nông trường, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm chúc mừng một chút đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ăn cơm hay là thôi đi, ta nông trường bên này sự tình một đống, lại nói ta vào lúc này đều sắp đến rồi, ngươi nhận tâm nhường ta lại quay trở lại sao? Lộc Du trong mắt lóe ra một chút mất mát, vểnh vểnh lên miệng nói ra, ngươi nếu là không đến, ta liền nói cho ta biết mẹ, nói ngày hôm nay những câu nói kia đều là ngươi dạy ta nói. Lộc Du hôm nay tâm tình tương đối tốt, cảm giác mấy ngày liên tiếp đè ở trên người một khối trầm trọng tảng đá đột nhiên bị dọn đi rồi. NaNZ nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm lại có mấy phần ngày xưa điêu ngoa. Hạ Nhược Phi cười khổ nói ra, Lộc Đại Tiểu Thư, không mang như ngươi vậy a, ngươi đây không phải qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa sao? Lộc Du cười khanh khách nói, ngươi có thể không phải liền là đầu lửa sao, hơn nữa còn là đầu đần độn lửa. Nói đến đây, Lộc Du trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một tia thần thái kỳ dị. Bất quá thông minh như Hạ Nhược Phi, QNZ không có nghe được Lộc Du trong lời này ẩn hàm ý tứ. Chỉ là liên tục cười khổ địa nói ra, Lộc Du, ta ngày hôm nay thật sự không được, lôi hổ biết ta tiến vào cục cảnh sát, vào lúc này các anh em không chắc lo lắng nhiều ta đây, hôm nào đi hôm nào ta mời ngài ăn cơm. Nếu như đặt ngày xưa, Lộc Du khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha Hạ Nhược Phi. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng thái độ khác thường, NaNZ suy nghĩ một chút liền nói ra, được rồi vậy thì một lời đã định, ta chờ ngươi xin mời khách nha. Hạ Nhược Phi như được đại xá. Liền vội vàng nói, được, hôm nào ta đơn độc mời ngươi. Người nói vô tình người nghe cố ý, Lộc Du nghe được đơn độc hai chữ thời điểm, trong mắt lập tức nổi lên một tia dị thải, nói ra, vậy ta cúp trước. Nói xong, NaNZ liền thật nhanh cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động nâng ở trước ngực, một trái. Tim còn tại ầm ầm nhảy lên, trên mặt càng la lộ ra nụ cười sán lạ, một lát NaNZ mới đưa tay cơ thu lại, nhẹ nhàng hắt lên, đi xe rời đi thị ủy đại viện. Hạ Nhược Phi ở Đào Nguyên cửa nông trường xuống xe, vẫn luôn thủ tại cửa ra vào lôi hổ ngay lập tức sẽ từ trong phòng an ninh đi ra, hỏi, Hạ ca, cảnh sát không có làm khó ngươi đi? Hạ Nhược Phi khẽ cười nói, không có chuyện gì, bọn họ chính là tìm ta hỉ hệ u do một chút tình huống. Lôi hổ trong lòng tự nhủ liên thủ con ở dê tay đều mang lên trên, ở đâu là tìm hiểu tình huống đơn giản như vậy, bất quá ông chủ không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi đánh vỡ nồi đất hỏi đáy. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi nông trường tình huống. Cũng may lôi hổ dựa theo phân phó của hắn, không hề có đem hắn bị cảnh sát bắt đi sự tình khắp nơi lộ ra, liền ngay cả Bàng Hạo bên kia, Lôi Hổ đều chỉ nói là Hạ Nhược Phi lâm thời có việc muốn đi ra ngoài, nhường hắn lâm thời phụ trách một hồi chuyện của nông trường, vì lẽ đó nông trường hết thảy đều vận chuyển như thường, không hề có loạn tung lên. Hạ Nhược Phi lúc này mới yên lòng lại, tán dương Lôi Hổ vài câu, sau đó liền bộ hành hướng trong nông trường biệt thự đi đến. Sau đó một đoạn tháng ngày, Hạ Nhược Phi sinh hoạt lại trở về bình thường quỹ đạo. Mỗi ngày ngoại trừ ở nông trường thị sát công trường, lều lớn, vườn trái cây ở ngoài, bình thường cụ thể sự vụ hắn cũng rất ít can thiệp, nhiều thời gian hơn đều là đang nhìn đọc sách, lên mạng, đương nhiên, cũng không thiếu được đến trong không gian đi chăm sóc bên trong động thực vật. Lôi Hổ vẫn như cũ định kỳ đi xe đến Võ Di Sơn đi cho Lý Chí Phúc đưa, mỗi lần đều sẽ mang về Diệp Lăng Vân ở Võ Di Sơn học tập tin tức. Nhưng Hạ Nhược Phi cảm thấy cao hứng là, ở Lý Chí Phúc tay lấy tay dạy học dưới, Diệp Lăng Vân học tập tiến độ cực kỳ nhanh, sự thực chứng minh thật sự là hắn là rất có chế trà thiên phú, Lý Chí Phúc một thân tuyệt chiêu cũng coi như là có người kế nghiệp, mà Hạ Nhược Phi cu nở dê sắp thu hoạch một viên đại tướng. Hạ Nhược Phi cũng sẽ thỉnh thoảng về nội thành đi, chủ yếu là cùng Lăng Thanh Tuyết ước hẹn. Tình yêu cùng nhiệt bên trong người hận không thể cả ngày đều dính vào nhau. Thế nhưng hai người đều có sự nghiệp của chính mình, vì lẽ đó chỉ có thể là ti nhờ cơ gặp một lần. Đương nhiên, này cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm của hai người. Ngược lại, cơ hồ mỗi lần đều là tiểu biệt thắng tân hôn, không thể thiếu muốn ở Hạ Nhược Phi sớm mở tốt khách sạn trong phòng phiên Vân Phúc Vũ. Mỗi lần đều là lấy Lăng Thanh Tuyết kiểu thở hổn hển, liên thanh xin khoan dung mà kết thúc. Thối thể thang đối với Hạ Nhược Phi cường hóa là đầy đủ phương vị, bao quát phương diện kia năng lực. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần thời gian vừa đến, Hạ Nhược Phi liền sẽ đúng giờ dùng thối thể thang, dựng linh thang, thân thể của hắn cùng lực lượng tinh thần đều đang không ngừng mà tiến bộ trong đó. Bất quá phục dụng hai lần dựng linh thang về sau, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không đủ để hoàn nguyên ra sách nhỏ đệ tứ trang nội dung. Đối với trang thứ 3 miêu tả linh khôi, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không cách nào tra tìm toàn cảnh. Bất quá căn cứ hiện tại nắm giữ tin tức, này Linh Khôi tựa hồ cùng trước Hạ Nhược Phi lấy được bất luận là đồ vật gì cũng không giống nhau, hắn có thể từ sách nhỏ cái kia đôi câu vài lời trong miêu tả cảm nhận được vật này thần kỳ. Hạ Nhược Phi khẩu vị đã bị treo lên, đối với sách nhỏ đệ tứ trang nội dung cũng là càng chờ mong. Tháng ngày ở không có chút rung động nào trong đó vượt qua mười mấy ngày, nông trường mới xây tổng hợp nhà lớn rốt cục toàn diện thuân công lương vệ dân tự mình hỏi đến, phái ra tốt nhất đoàn đội. Công nhân cơ hồ là 3K đang làm việc, vì lẽ đó công trình tiến độ cũng là lạ kỳ nhanh. Đây là đào nguyên nông trường đệ nhất tòa nhà mới xây nhà lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là làm một cái cắt băng nghi thức. Hắn mời không ít khách quý. Bao quát hắn nhạc phụ tương lai Lăng Kỳ An uống đồng sự dài Lăng Thiếu Thiên, Tây Giang Nguyệt Trịnh Tổng cùng với phụ thân của Lương Tề Siêu Lương Vệ Dân Trở, mặt khác Trường Bình huyện thường vụ phó huyện dài Ngô Lệ Thiến, Giang Cảng Trấn phó trấn trưởng Ngô Cương. Đông Khanh thôn thôn chủ nhiệm Nguyễn Phú Quý cũng đều ở Hạ Nhược Phi danh sách mời. Thổi phong cổng vòm trên dán vào đào nguyên nông trường tổng hợp nhà lớn cắt băng nghi thức vài cái chữ to, phía dưới chỉnh tề trưng bày từng dãy cái ghế, tham gia cắt băng nghi thức chủ yếu chính là tham dự thi công kiến trúc công nhân, đào nguyên nông trường các công nhân cùng với Hạ Nhược Phi mời tới khách quý. Các công nhân đều đổi lại sạch sẽ gọn gàng quần áo. Từng cái thần tình kích động ngồi ở chỗ ngồi nhà này tổng hợp trong đại lâu có hơn 30 bộ nhà trọ, liền ngay cả cái kia chút nhà ở bản địa công nhân như Tào Thiết Thụ bọn người có thể phân đến nghỉ trưa phòng, chẳng qua là mấy người hợp ở cao y chu nở dê loa y kia. Đối với Lôi Hổ đám người, mỗi người đều sẽ phân đến một bộ một phòng ngủ một phòng khách nhỏ nhà trọ, tuy rằng diện tích cũng không lớn, thế nhưng so với những công ty khác bảo ăn, điều kiện này đã là siêu tốt. Hơn nữa tổng hợp nhà lớn lầu 1 còn có công nhân căng tin, tương lai chính thức vận doanh về sau, sở hữu công nhân đều có thể hưởng thụ cơm trưa miễn phí. Cổng vòm hai bên bày không ít lăng hoa, đều là Trịnh Tổng, Lăng Khiếu Thiên đám người lấy từng người công ty danh nghĩa tặng, Đông Khanh Thôn cùng Giang Cảng Trấn QNZ rất cổ động, đều đưa lăng hoa tới. Hạ Nhược Phi ngày hôm nay QNZ đổi lại một thân thẳng tắp âu phục, tự mình đứng ở trước đại lâu đón khách. Liên ở Hạ Nhược Phi cùng Nô Cương, Nguyễn Phú Quý nói chuyện trời đất thời điểm, một chiếc màu đen vạ sạt xe con không tiếng động mà lái vào trước đại lâu quảng trường nhỏ. Hạ Nhược Phi đều còn chưa kịp phản ứng, Nô Cương cũng đã sáng mắt lên, mang theo Nguyễn Phú Quý bước nhanh tiến lên nên tiếp. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, liền phát hiện một thân vàng nhạt mặc đồ chức nghiệp Ngô Lệ Thiến mặt mỉm cười cất bước xuống xe. Lúc này Ngô Cương đã chạy chậm đến đi tới Ngô Lệ Thiến trước người. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm thán, những quan viên này nhóm quả nhiên đều là ánh mắt cực tốt, này tốc độ phản ứng quả thực không nên quá nhanh. Ngô Lệ Thiến mang trên mặt rụt rè mỉm cười đáp lại Ngô Cương, Nguyễn Phú Quý Vân An, sau đó liền cất bước hướng Hạ Nhược Phi đi tới, nụ cười trên mặt cu nở dê dần dần nhộn nhạo lên.